Nàng hà tất phải vất vả như vậy, đường đường công chúa của thiên hồ tộc mà lại hạ mình đến nơi ô uế như hắc hồn lâm này, quả thật khiến bản công tử rất đau lòng. Chỉ cần nàng đáp ứng làm bạn lữ song tu của ta, ta có thể đảm bảo hồ mị không dám quấy nhiễu nàng nữa. Hơn nữa với tài nguyên tu luyện của bản tộc có thể cho nàng hưởng đãi ngộ cao hơn cả thiên hồ tộc. Lại nữa, nếu không có gì bất ngờ thì trong khoảng trăm năm nữa ta có hy vọng tiến giai thông huyền, nàng về làm vợ ta quyết không làm nhục thân phận của nàng. Thanh Đình thấy Giao Cơ trầm mặc không nói gì bèn không nhanh không chậm tiếp lời. Thanh Đình, ngươi bỏ ý định đó đi. Ta còn hận không thể đem từng người trong tộc các ngươi chặt thành vạn mảnh rồi đốt thành tro, ngươi còn dám nhắc đến chuyện song tu. Giao Cơ nghiêm mặt lại lạnh lùng nói từng chữ. Kỳ thực ở đây có chút hiểu lầm, nàng trước tiên cùng ta đến Toàn Xà Cung, sau đó ta sẽ giải thích cho nàng được không? Thanh Đình nghe thế thì như cười mà không phải cười nói, đồng thời làm như tùy ý tiến lên mấy bước. Ngay lúc này, Liễu Minh hơi lắc mình ngăn trước Giao Cơ và Diệp Thiên Mi, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào mặt Thanh Đình. Trong 6 người thì Diệp Thiên Mi tu vi thấp nhất nhưng nàng trước sau vẫn bình tĩnh, lúc Liễu Minh đứng chắn trước người nàng trong đôi mắt đẹp liền lóe lên ánh nhìn kỳ lạ. Giao Cơ nhìn Liễu Minh một cái, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Một tên thiên tượng sơ kỳ nhỏ nhoi mà cũng muốn nhúng tay vào chuyện của tộc Thanh Xà bọn ta. Thanh Đình thấy vậy mục quang liền trở nên lạnh lẽo. Liễu Mỗ bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo thần thông của các hạ. Liễu Minh không cần nghĩ ngợi nói: tốt, tốt, tốt. Xem ra các hạ tu vi không cao nhưng lá gan lại không nhỏ, đã vậy để bản công tử thành toàn cho ngươi. Thanh Đình không giận mà cười phá lên. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, hai tay y liền giang ra, toàn thân đại phóng hào quang. Sau lưng y liền hiện ra một pháp tướng cự mãng màu xanh cao gần 200 trượng. Cự mãng này có 3 cái đầu lớn màu xanh, đỏ và lam, cái lưới đỏ không ngừng thò ra thụt vào, phát ra tiếng suy suy rất lớn. 3 cái miệng lớn cùng há ra, lập tức phun ra một luồng vũ khí lớn màu lục rồi hóa thành chi chít hư ảnh thanh xà phóng về phía Liễu Minh. Liễu Minh dường như đã chuẩn bị trước, sau lưng đã sớm hiện ra một hư ảnh cự nhân màu kim nhạt. Cự nhân vung cánh tay hắc khí lượn lờ đánh tới, liền có 6 con vũ long màu đen bay ra đón lấy công kích của đối phương. Ầm, liên tiếp mấy tiếng, hắc khí cuồn cuộn trong lục vũ đôi bên giao tranh kịch liệt rồi hư ảnh thanh xà lẫn vũ long màu đen đều tiêu tán. Giây lát sau, pháp tướng hình cự xà 3 đầu liền há 3 cái miệng đỏ như chậu máu sống tới đấu với hư ảnh cự nhân màu kim nhạt. Tuy cự nhân kia nhỏ hơn cự xà một nửa nhưng khí thế không hề thua kém chút nào. Chỉ thấy giữa hai thân ảnh to lớn là vô số huyền ảnh màu kim nhạt liên tục giao tranh kịch liệt với vũ khí màu lục, khiến không gian cũng trở nên vặn vẹo. Đồng thời, dưới hai tư ảnh pháp tướng bóng người nhoáng lên, Liễu Minh cũng đang cùng Thanh Đình cách không chiến đấu, đôi bên đứng cách nhau trăm trượng, hắc khí lục vụ quấn lấy nhau. Không ngờ đôi bên lại bất phân thắng bại. Thanh Đình thấy vậy thì kinh hãi, nét mặt cũng trở nên âm trầm. Nhân cơ hội này hai yêu tu kia cũng bắt đầu công kích bọn Diệp Thiên Mi. Chỉ thấy trên đầu nữ tử thon thả kia huyễn hóa ra hai hư ảnh đầu rắn màu vàng và màu đen. Chúng há miệng phun ra hai cột sáng hai màu đen vàng tụ lại một chỗ đan xen nhau như hai con mãng xà lượn lờ cắn xé nhau phóng về phía Giao Cơ. Giao Cơ nghỉ ngơi mấy ngày cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn, thấy vậy bèn cười lạnh một tiếng hai tay bắt quyết. Phần phật một tiếng, một hư ảnh pháp tướng hình yêu hồ lớn gần trăm trượng liền xuất hiện, 9 cái đuôi sau lưng không ngừng ve vẩy quét ngang không trung. Lập tức từng đám hỏa vân xuất hiện bao trùm hai quang trụ kia. Tiếng ầm ầm vang động cả bầu trời. Hỏa vân và quang trụ va vào nhau rồi đồng thời tiêu tán. Không ngờ đôi bên thực lực tương đương.